Xuyên không tu tiên tiểu thuyết Ma Đế là ta. Chương 61, Ma Giới 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Thành Hiên cũng có chút ngơ ra quay mặt nhìn Huyết. Hắn chỉ lặng lẽ bay xuống. Mắt nhìn Nhan Như Nguyệt. Người, Nhan Như Nguyệt không quan tâm hắn. Liễu Thường thì đi qua lôi cổ Mộng Vũ y ném qua cho hắn. Chăm nàng cho tốt. Thành Hiên cười. Nàng là của ta biểu muội. Đương nhiên ta sẽ chăm tốt nàng. Huyết chưa kịp bay lên thì một đám người quen bay lại nắm lấy áo hắn cùng đồng thanh nói. Kéo bọn ta đi luôn. Ma giới, cạn ngôn với thần Hạc Tông rồi. Thấy hơi xàm nhỉ, nói chung cái kết phần một này là Vũ Y cùng mọi người tới ma giới. Mọi người tìm cách khiến cô tỉnh lại ở ma giới và phần 2 sẽ cập nhật vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 sau khi mình thi tuyển sinh xong nên các bạn đừng bỏ rơi mình nha. Và bên dưới là vài cảnh hậu trường của truyện và bonus vài nhân vật mới. Vũ Y, con tác làm chuyện mà viết mình ngủ không làm mình ngủ mê man luôn chứ. Nhan Như Nguyệt, nếu buồn ngủ thì ngủ thêm đi. Vũ Y, muội ngủ nữa sẽ thành heo mất. Mau mau đóng nhanh xong phim rồi hai ta dẫn bốn cục cưng đi hưởng tuần trăng mật nha. Như Nguyệt, lần này đi đâu? Vũ Y, đi Pháp đi, dùng thần thuật là đi được ngay. Kỳ Thi, cậu nên nhớ ở đây là tu tiên thế giới. Vũ Y, nhưng mà tớ đã thành tiên rồi mà. Thả ga đi qua thế giới cũ thôi. Kỳ Thi, vậy tớ đi qua cùng cậu xong chia ra hai hướng đi. Tớ dẫn Dục Chỉ đi chơi. Vũ Y, coi chừng bị bạo hành đến nghiện đó. Kỳ Thi chỉ biết đỏ mặt. Dục Chỉ không hiểu vì sao mặt càng ngày càng dày. Không nại mà còn chọc ghẹo Kỳ Thi. Thành Hiên nhìn Đình Thiên. Người bao nhiêu tuổi rồi? Đình Thiên, khoảng 10 vạn năm tuổi. Đình Lâm, A Thiên lớn hơn ta rồi. Ta chỉ có 7 vạn tuổi thôi. Huyết, cả hai người đều già cả rồi. Nhường lại cho giới trẻ đi. Đình Thiên ôm lấy Đình Lâm. Kệ các ngươi, ta đưa A Lâm đi chơi. Huyết, suy suy, Vũ Khang, Vũ Y, Như Nguyệt sư muội. Hai người không thích con tác sao mà làm con bé. Nhìn thấy tôi đang bị hành hạ. Vũ Y, kệ con tác đi sư huynh. Nó làm muội mệt như lầy thì phải trừng trị. Vậy còn nhẹ đó nha. Cách chương.